Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2062, ba người đồng tâm. Viên Đàm mi đầu cau lại, tàng hắng một cái, đánh gãy tự thụ, thực, chúng ta còn có mặt khác một cái lựa chọn, nói, ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau cùng tại cảnh bao trên mặt ngừng một lát. Cổ Hủ đề nghị có nhất định đạo lý. Cho dù là xưng thần, trong tay còn có thực lực thời điểm xưng thần dù sao cũng so không có gì cả thời điểm lại xưng thần. Tốt, chư quân không ngại suy tính một chút. Trung Sơn chân thị phụ thuộc Tôn Sách, mấy năm này qua được cũng không tệ a. Cảnh bao mí mắt chớp xuống. Đừng không nghe thấy, hắn biết Viên Đàm đối ký nam thế gia có ý kiến. Nhưng hắn nên nói còn phải nói, bằng không không có cách nào hướng người khác giao phó. Trần gia mấy năm này là không tệ, không chỉ có sung túc nguồn cung cấp, ôm đồm hơn phân nửa thông hướng thảo nguyên sinh ý, còn được đến lá trà loại này mới hàng hóa buôn bán quyền. Đem một cái nho nhỏ lá trà biến thành bạo lợi sản phẩm, để trên thảo nguyên người Hồ xu thế theo đuổi, đại phát tài. Nhưng tốt như vậy sự tình rơi không đến ký nam đầu người phía trên. Ký nam thế gia cùng Viên thị cha con buộc quá sâu. Bọn họ coi như đầu hàng, cũng không có khả năng giống Chân gia như thế được đến Tôn Sách tín nhiệm. Viên Đàm đưa ra nghị hòa, kết quả Tôn Sách căn bản không có phản ứng. Nói rõ chính là muốn đem ký nam thế gia nhổ tận gốc. Địa thế còn mạnh hơn người. Tuy nhiên Ký Châu người đối triều đình không có gì trung thành có thể nói. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể trơ mắt nhìn Tôn Sách tiến quân thần tốc. Biết rõ Viên Đàm đã không có ý chí chiến đấu gì. Khi tìm thấy càng lựa chọn tốt trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể gượng chống. Gặp cảnh bao không lên tiếng, tự thụ nói tiếp, tiên đế xuất từ Hà Gian, thiên tử tuần thú Hà Gian. Ký Bắc người có nghênh giá nghĩa vụ, ra ít tiền lương cũng là cần phải. Đương nhiên, thiên tử phải đi qua Ngụy quận, Triệu Khôn lúc, chúng ta cũng ít nhiều phải có điều cống hiến. Thôi Diễm nói ra, sao không mời thiên tử trải qua Tịnh Châu? Phía dưới tỉnh hình, từ Thường Sơn, Trung Sơn, thẳng xu thế Hà Gian. Thiên tử có tịnh lương tinh kỵ hơn vạn, lại có phi tướng Lữ Bố. Nếu là tai họa sát nách, sợ là không dễ ứng phó. Tự thụ bất đắc dĩ nhìn Thôi Diễm liếc một chút, có chút ngoài ý muốn, càng nhiều là bất đắc dĩ. Quý Khuê, thiên tử nhà ngoại xuất từ Triệu Quốc, cũng không thể để thiên tử qua Triệu Quốc mà không vào a. Thôi Diễm sững sờ, biết tự thụ hiểu lầm, vội vàng cười nói, tế tử, ta chỉ là lo lắng có biến. Không còn ý gì khác, hắn đón đến, ngay sau đó lại minh bạch tự thụ ý tứ, nói như vậy. Ký Châu về sau muốn nghe thiên tử chiếu lệnh, sự cấp tòng quyền, chỉ có thể như thế. Thôi Diễm gật gật đầu, không nói gì nữa, cảnh bao giật mình, ngẩng đầu, nhìn xem tự thụ, lại nhìn xem Thôi Diễm, há miệng muốn nói, Thôi Diễm lại không phản ứng đến hắn. Mí mắt chớp xuống, cảnh bao tự giác không thú vị, tức giận hừ một tiếng, quay đầu không nói, tự thụ tiếp lấy giải thích một chút hắn kế hoạch, đánh lâu vô công, tình thế bức người, việc cấp bách là muốn giữ vững Ký Châu, cùng thiên tử, Lưu Bị kết minh cũng là hành động bất đắc dĩ, bất quá Duyện Châu cũng không thể cứ thế từ bỏ, cần lưu một viên trọng tướng. Cân nhắc đến Mãn Sủng là Dự Châu Thứ Sử, Tôn Sách nếu như muốn phái binh tiến vào Duyện Châu, Mãn Sủng là khả năng nhất nhân tuyển. Hắn đề nghị lưu lại Đồng Chiêu lĩnh thay Duyện Châu. Đồng Chiêu từng cùng Mãn Sủng rằng co, không phân thắng thua, lại là Duyện Châu người. Liên lạc Duyện Châu thế gia thuận tiện chút, là một cái phù hợp nhân tuyển, đến mức danh phận vấn đề. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp, Đồng Chiêu khiêm tốn vài câu, đáp ứng, Viên Đàm lại an bài Lý Tiến làm phó tướng. Lý Tiến cùng Tôn Sách có thù riêng, tác chiến rất ra sức, lại có tương đương thực lực cùng kinh nghiệm, tin tưởng có thể giúp Đồng Chiêu một chút sức lực, giữ vững Duyện Châu. Viên Đàm cùng Đồng Chiêu thương lượng một phen, cân nhắc đến Duyện Châu tình huống trước mắt, lưu 50.000 ký châu tinh binh, lại thêm Lý Tiến bọn người bộ khúc, Đồng Chiêu có thể điều động cơ động binh lực đại khái có 80.000. Tấc đất không mất rất không có khả năng. Phòng thủ ở trọng yếu quận trị, huyện thành hẳn là đủ. Tại tất yếu tình huống dưới, có thể vừa đánh vừa lui. Từ bỏ một số không quá quan trọng thành trì, hướng bắc lui lại, dụ Mãn Sủng xâm nhập, chỉ cần có thể chống đến ngày mùa thu hoạch về sau, liền sẽ có chuyển cơ. Đồng Chiêu khom người lĩnh mệnh, tháng 6 dưới, Triều Ca, Viên Đàm xuất bộ rút về Ký Châu, tự mình đuổi tới Triều Ca bái gặp thiên tử, đi theo có nghe tin chạy đến Duyện Châu, Ký Châu thế gia đại biểu hơn 100 người. Thiên tử từng cái tiếp kiến, đại thêm an ủi, phong Viên Đàm vì nghiệp hầu, thực ấp 1.200 hộ, hắn văn võ đều có ban thưởng, lại thiết yến khoản đãi Viên Đàm, tiệc rượu không tính phong phú, nhưng thiên tử lại rất nhiệt tình, yến hội sau khi kết thúc, lại lôi kéo Viên Đàm, Lưu Bị leo lên lộc đài là trụ vương tuyệt mệnh chỗ. Viên Đàm cảm thấy điểm xấu, có chút chần chờ, thiên tử lại xem thường, leo lên lộc đài, thổi mát lạnh gió đêm, vung tay lên một cái đèn đuốc sáng trưng thành trì cùng ngoài thành đại doanh. Như trẫm là trụ vương, cho dù không tại lộc đài, cũng có người tới lấy trẫm thủ cấp, như trẫm không phải trụ vương, lại còn gì phải sợ. Lưu Bị cười nói, bệ hạ nói đúng. Trèo lên lộc đài người không ngừng trụ vương, còn có vũ vương, theo thần xem ra, bệ hạ mặc dù anh tuấn uy vũ, lại hào hoa phong nhã, tuyệt không phải trụ vương loại kia chỉ có cậy mạnh võ phu, càng gần như hơn vũ vương. Lại nói, ân lương vì phượng điểu chi duệ, cùng giang đông vị kia tiểu bá vương là đồng tộc, Viên Đàm cười phụ họa vài câu. Liếc liếc một chút dưới đài, Tự Thụ, Phùng Kỳ, Lưu Diệp bọn người ngay tại dưới đài, nhẹ nói cười, xem ra rất là hòa thuận, lại không thấy được Tuân Úc. Hắn thu đến tình báo, Tuân Úc đã phụng chiếu theo quân, lẽ ra nên tại thiên tử bên người mới đúng, nhưng là hôm nay ăn uống tiệc rượu thời điểm không thấy được hắn, không khỏi khiến người ta hồ nghi, nhưng lại không tiện đặt câu hỏi. Viên Khanh, thiên tử nghiêng người sang, mỉm cười đánh giá Viên Đàm, trẫm có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mời bệ hạ rủ xuống hỏi ý kiến, ngươi gặp qua Ngô Vương, nghe nói ý chung cũng không tệ lắm, hiện tại lại gặp được trẫm, theo ý của ngươi, Ngô Vương cùng trẫm như thế nào? Viên Đàm trầm ngâm một lát, vừa muốn nói chuyện, thiên tử lại nói, trẫm muốn nghe chút nói thật. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đại chiến sắp đến, trẫm suy nghĩ nhiều giải một số đối thủ này, ngươi cũng không thể qua loa trẫm. Lầm đại sự, Viên Đàm nhịn không được cười lên, chắp tay một cái, bệ hạ bằng phẳng, thần mặc cảm. Thiên tử khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng, như thế tới nói một lần liền đầy đủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Viên Đàm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thần coi là bệ hạ như cùng Sơ Bình 6 năm trước Ngô Vương so sánh, có thể thắng một bậc, cùng hiện tại Ngô Vương so sánh thì kém hơn một chút. Thiên tử đuôi lông mày phát động, suy nghĩ một chút, không khỏi cười to. Hắn chỉ Viên Đàm, vừa cười lắc đầu, coi như ngươi nói là thật, đó cũng là bái Ngô Vương ban tặng. Trẫm mặc dù không có gặp qua bản thân hắn, lại một mực hy vọng có thể gặp hắn một lần, hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Vì sao? Trẫm sinh tại Thâm Cung, chưa thế sự có thể có hôm nay, đã mộng lương thần tướng tá, lại thụ cường thần bức bách, Vô Lương Thần tướng tá, không biết chị đạo chi rõ ràng, không cường thần bức bách, không biết chị đạo khó khăn, lương thần rất nhiều, cường thần nha, trừ Ngô Vương ra không còn có thể là ai khác, nếu như không là hắn từng bước ép sát, khiến trẫm không dám xem thường, trẫm lại có thể học có thành tựu. Hai vị ái khanh, các người chắc hẳn cũng có đồng cảm a. Viên Đàm cùng Lưu Bị tâm tình phức tạp, thiên tử lời nói này cực kỳ uyển chuyển, lại rất bá khí, cương nhu hòa hợp, bọn họ trăm miệng một lời nói ra. Bệ hạ nói rất đúng, chúng ta đều được lợi tại Ngô Vương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Viên Đàm lại nói, bất quá thần tính ngu dốt, đoạt được có hạn, bại một lần lại bại, suýt nữa lại vì Ngô Vương bắt, không dám cùng bệ hạ sánh vai. Lưu Bị cũng nói, đúng vậy a, Ngô Vương anh tuấn uy vũ, khác hẳn với thường nhân, không phải bệ hạ không thể làm. Thiên tử lắc đầu, nếu là một mình đối mặt, trẫm cũng không phải Ngô Vương đối thủ, nếu không phải như thế, cũng sẽ không ngừng binh Hà Nội, không dám tiến lên trước một bước. Hắn xoay người, ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm ánh mắt tại Viên Đàm cùng Lưu Bị trên mặt dừng lại chốc lát. Nghiêm mặt nói ra, Phu Tử Vân, nhóm ba người, tất có ta sư, ba người chúng ta đều chịu được nhờ vào Ngô Vương. Lần này liên thủ, nhất định có thể đánh bại Ngô Vương. Không phụ sở học, thiên tử mặc dù là ba người bên trong trẻ tuổi nhất, vừa mới gần 20 tuổi. Thế nhưng là tại tuổi gần bất hoặc Lưu Bị cùng đã qua mà đứng Viên Đàm trước mặt. Hắn tuyệt không rụt rè, tự có quân vương khí độ, không giận tự uy, Viên Đàm cùng Lưu Bị bị hắn tức giận độ tin phục. Không hẹn mà cùng khom người thi lễ. Vâng, thiên tử rất hài lòng. Thân thủ vỗ vỗ hai nhân cánh tay, dịch nói, hai người đồng tâm, lợi đồng tâm. Bây giờ người ta quân thần ba người đồng tâm, nghênh chiến Ngô Vương, hướng vị tiên sinh này giao một phần hài lòng đáp án. Để hắn nhìn nhìn cái gì gọi thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Các ngươi nói, hắn có thể hay không mặc dù bại còn mừng. Đây là tự nhiên, Lưu Bị vượt lên trước đáp, long không đầu không được, ngỗng không đầu không bay. Thiên hạ nếu có thể có người thắng Ngô Vương, trừ bệ hạ ra không còn có thể là ai khác. Chúng thần theo bệ hạ chinh chiến, cũng là long có bài, ngỗng có đầu, tự nhiên công tất lấy, chiến tất thắng, không khiến Ngô Vương thất vọng. Ha ha, chính làm như thế. Thiên tử cao giọng cười to, Viên Đàm cũng cười, tuy nhiên hắn không có Lưu Bị tự tin như vậy, nhưng cũng thâm thụ thiên tử cảm nhiễm. Cho tới nay sa sút tinh thần đánh tan hơn phân nửa. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ Lưu Bị nói đúng, nếu như thiên hạ có người có thể chiến thắng Tôn Sách, trừ thiên tử ra không còn có thể là ai khác, nói không chừng lần này liền binh thật có thể mang đến chuyển cơ. Như vậy nghịch chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, thì tại thiên tử cùng Viên Đàm gặp nhau thật vui thời điểm. Bột hải thái thú Tang Hồng truyền đến tin tức, bột hải ven biển xuất hiện Giang Đông thủy sư chiến thuyền. Thống binh là Ngô Quốc thủy sư đô đốc Cam Ninh, có lớn nhỏ chiến thuyền hơn 500 chiếc, binh lực tại 5.000 người trên dưới. Bột hải hải tặc hưởng ứng, quấy rối quận cảnh, có khả năng ngược sông mà lên, cắt đứt sông lớn, cũng có khả năng lên phía bắc liên hợp thái sử từ tiến công Ký Bắc, U Châu. Viên Đàm không dám thất lễ, mời thiên tử tuần thú Hà Gian. Hà Gian là Hiếu Linh Đế cố quốc, lại tại Ký Bắc, cùng U Châu tiếp giáp. Thiên tử tuần thú Hà Gian, không chỉ có thể trấn an Ký Bắc thế gia, còn có thể điều giải U Ký hai châu quan hệ, đồng lòng hợp sức, nghênh chiến khả năng theo U Châu phát động công kích thái sử từ. Thiên tử vui vẻ đồng ý, cấp tốc tiến binh, tại Triệu Quốc làm ngắn ngủi dừng lại, tiếp kiến vương gia thân thích về sau, tiếp tục lên phía bắc, thẳng đến Hà Gian, Cùng lúc đó, Lưu Bị lưu lại Triệu Vân dẫn ngàn kỵ tùy thị thiên tử. Chính mình xuất lĩnh U Châu tinh kỵ làm tiên phong, hỏa tốc chạy tới Bột Hải, hiệp trợ Tang Hồng tác chiến. Viên Đàm dẫn bộ kỵ 30.000 sau đó theo vào. Điền Phong thì liên hợp Ký Châu Thế Gia, gom góp lương thực. Tuy nhiên Ký Châu Thế Gia tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng là trước có thăng quan tiến tước dụ hoặc, sau có bị tước đoạt sản nghiệp uy hiếp, bọn họ vẫn là cắn chặt răng, gạt ra còn thừa không nhiều tiền thuế, cung ứng đại quân, hy vọng có thể ngăn trở Tôn Sách tiến công. Trong lúc nhất thời, Ký Châu phong vân đột biến, khói lửa cuồn cuộn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?